Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, đã sớm đoán được ngươi có vấn đề. Hiện thân đi, hơn 300 người, đều là thần bí tử vong, trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi, nhưng trên thân lại không vết thương chí mạng khẩu, mà đáng sợ nhất chính là, tất cả mọi người mặt không có chút máu. Trong thân thể cũng không có huyết dịch, hiện trường chỉ có tham gia yến hội tân khách cùng thôn trưởng một nhà thi thể. Tân lang quan cùng tân nương tử cùng cái kia nhóm cường đạo đều biến mất không thấy. Nếu như lấy chính thường suy tư của người suy nghĩ, không thể nghi ngờ là tân nương tử cùng tân lang quan bị bắt đi làm tù binh, nhưng cùng tình huống lúc đó kết hợp, cái này suy đoán là bao nhiêu mâu thuẫn. Đầu tiên, cường đạo đoạt toàn thôn. Cái này liền có thể nói rõ cường đạo là cướp đoạt giết người mà không phải bắt cóc tống tiền bọn. Cướp, bắt đi tân nương tử còn có thể giải thích. Có lẽ tân nương tử xinh đẹp đâu. Nhưng bắt đi tân lang quan liền có vấn đề. Chẳng lẽ còn sẽ có người cầm tiền đến chuộc người hay sao? Sau đó là thôn dân nguyên nhân tử vong quá mức với quỷ gì? Nhân viên khám nghiệm tử thi tại gia nhập Huyền Thiên Phủ trước đó hành nghề cũng có 20 năm. Đừng nói gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua cái chết như thế. Nhưng Cửu An Huyền Thiên Phủ lại mang tính lựa chọn không để ý đến những này điểm đáng ngờ. Trực tiếp định nghĩa vì đạo phỉ tàn sát toàn thôn, cướp đi sở hữu tài vật mà lại đem tân nương tử cùng tân lang quan cùng một chỗ buộc đi. 3 ngày sau đó, Huyền Thiên Phủ có huynh đệ ở trên núi trong rừng rậm phát hiện tân nương tử trang phục cưới. Có rõ ràng bị xé rách vết tích, sở dĩ Huyền Thiên Phủ kết luận tân nương tử đã tao ngộ bất trắc. Sau đó lại tại chỗ rừng sâu phát hiện gãy chi toái thi. Mặc dù bị dã thú gặm ăn, nhưng vẫn là có thể liếc mắt liền nhìn ra những này toái thi là người cắt chém. Nhưng những này nhưng cũng không có ghi lại trong danh sách. Lục Xanh sau khi xem xong, buông xuống tài liệu ngẩng đầu. Nói như vậy, tân lang quan mất tích đúng không? Đúng, cái kia tân lang quan có rất lớn hiểm nghi a. Hồ Lực vội vàng kích động nói đến, có phải hay không là cái kia tân lang quan giết cường đạo lại giết? Nói đến đây, Hồ Lực lời nói liền nói không được nữa. Hắn đột nhiên ý thức được, vốn là tân lang quan tân hôn đại hỷ, kết quả tới một nhóm cường đạo, nếu như tân lang quan thân mang cao thâm võ công lời nói, dám ở lão tử cưới lão bà thời điểm quấy giày hôn lễ. Đương nhiên là lập tức liền đem cái này nhóm đáng chết cường đạo tiêu diệt. Còn để cường đạo giết mười mấy người, còn để cường đạo nhúng chàm tân hôn thê tử, còn để cường đạo chạy. Nếu như tân lang quan là cái thâm tàng bất lộ cao thủ thấy thế nào đều không hợp lý. Không phải tân lang quan, này sẽ là ai? Hồ Lực đột nhiên đổi giọng hỏi. Chưa hẳn không phải tân lang quan, Lục Xanh trầm giọng nói. Còn nhớ rõ cái kia Phong Tiểu Tuyết nói lời a? Một cái điên người, lời hắn nói có thể tin a? Hồ Lực mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, chính là bởi vì Phong Tiểu Tuyết là điên người, cho nên chúng ta theo bản năng hoài nghi lời nàng nói. Nhưng cần biết, nàng điên chính là bởi vì Phong Hoa thôn bản án, nếu như nhằm vào án này, lời nàng nói ngược lại là có thể lấy tin, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, trong chốn võ lâm. Chán ghét chém chém giết giết mà lựa chọn thoái ẩn giang hồ người chỗ nào cũng có. Vì tránh né cừu gia, không muốn bại lộ võ công cũng chỗ nào cũng có. Nhưng ta càng thêm để ý là, Phong Tiểu Tuyết nói tân lang quan đột nhiên biến thành quỷ. Biến thành quỷ, Tiểu Nam trong mắt đột nhiên chớp động tinh mang, giống Tiểu Lan như thế. Rất có thể... Mà ngày đó ngươi nhìn thấy cái kia mặc tân nương tử trang phục cưới nữ nhân. Ta hoài nghi là năm đó cái kia tân nương tử. Chỉ có trải qua biến cố như vậy mới sẽ trở nên tâm lý như thế vặn vẹo. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Văn phòng gõ vang, đại nhân, chuyện gì? Chúng ta phát hiện một cái manh mối. Lưu gia cùng lần này phát sinh hai vụ án có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều tại tiệc cưới hiện trường mời gánh hát trợ hứng. Khác nhau tại với Lưu gia thân phận địa vị cực cao. Sở dĩ mời Thanh Tuyền đại gia, mà cái này một nhà mời chính là Cửu An phủ gánh hát. Tiểu Lan chính là gánh hát bên trong người. Cái này gánh hát khả năng cũng có vấn đề. Xanh ca ca, ta đi cha, cẩn thận, có dị thường lập tức cho ta biết. Tốt, nói, Tiểu Nam nhanh chân rời đi phòng họp. Từ vật chứng chỗ cầm tới gánh hát tư liệu lập tức chạy tới. Thanh Lâm gánh hát là Cửu An phủ có chút nổi danh gánh hát, có gần 200 năm lịch sử. Gánh hát bên trong hoa đán tiểu sinh đều là trong trăm có một tốt lắm màu. Từ nhỏ khắc khổ luyện tập, học mãn 12 năm mới có tư cách lên đài diễn xuất. Nhìn xem trên đài hoa lệ giọng hát, duyên dáng dáng múa, để người hai mắt tỏa sáng tuyệt chiêu. Tại dưới đài lại là kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở cùng khắc khổ. Bởi vì Cửu An phủ xuất như thế lớn thảm án diệt môn. Mặc dù chuyện xảy ra thời điểm bọn hắn đã ly khai mới rửa sạch hiềm nghi, có thể xuất như thế một vụ án suối quẩy là khẳng định. Nguyên vốn đã hẹn xong diễn xuất cũng vì vậy mắc cạn. Nhưng bày ra này xui xẻo sự tình ai cũng không có cách. Gánh hát coi như phía sau phát cầu nhau lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không có diễn xuất thời điểm, liền ở trong viện luyện công, sư phụ nổi giận lên. Đây chính là trở mặt không quen biết, quản ngươi chỉ là một cái diễn viên quần chúng vẫn là hoa đán tên sừng. Huấn thời điểm một chút cũng nghiêm túc, mặt trời lên cao, Thanh Lâm gánh hát các đệ tử vừa mới luyện được một thân mồ hôi. Đột nhiên, một đội huyền thiên vệ tràn vào gánh hát bên trong, thanh thế lập tức kinh động đến gánh hát, đem không ít người đều giật mình kêu lên. Có mấy cái cơ linh đệ tử cuống quýt chạy hướng hậu đài. Hướng chủ gánh báo cáo, Tiểu Nam một thân áo bào đỏ, tư thế hiên ngang đi tới gánh hát đại môn, đối diện chủ gánh cũng chính một mặt kinh hoàng đâm đầu đi tới. Huyền Thiên phủ đại nhân, chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh gánh hát, không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Già chủ gánh nhìn xem chính là cao tuổi rồi, kích động đầy mặt ửng hồng, chộp lấy hở Thanh Tuyền khẩn trương nói đến, gánh hát là nghiêm chỉnh gánh hát, có thể con hát liền chưa chắc là nghiêm chỉnh con hát. Tiểu Nam mặt mỉm cười nói đến, lão tiên sinh không cần khẩn trương, chính là thông lệ tra hỏi, đem các người gánh hát bên trong người đều kêu đi ra đi. A, tốt. Tốt, chủ gánh đáy lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Tiểu Nam ý tứ, vội vàng thông chi đệ tử, tất cả đều ra ở trong viện tập hợp, nhìn trước mắt đứng đen nghịt người, Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn xem chủ gánh, người đều đến đông đủ a, có danh sách a, có, chủ gánh liên tục gật đầu, từ đệ tử trong tay tiếp nhận danh sách đưa tới Tiểu Nam trước mặt. Gánh hát bên trong người cũng có đi ở. Cái này đi liền xóa mất danh tự. Ta hiện tại bắt đầu điểm danh. Báo cáo danh tự chính mình nói một tiếng ngược lại liền tốt. Trịnh Diễm Thu. Đến. Một cái yếu ớt thanh âm từ trong đám người vang lên. Chưa ăn cơm à. To hơn một tí. Trịnh Diễm Thu. Đến. Trương Thiệu. Đến. Liên tiếp báo 20 cái danh tự về sau. Bạch Thanh Thanh, trong đám người không có phản ứng. Bạch Thanh Thanh, Tiểu Nam buông xuống danh sách, nhìn về phía chủ gánh. Chủ gánh sắc mặt cũng khó coi. Diễm Thu, Thanh Thanh đâu? Làm sao không đến? Sư phụ, Thanh Thanh gần nhất một mực không thoải mái. Hiện tại trong phòng nghỉ ngơi đâu? Trước đó Trịnh Diễm Thu vội vàng đi vào người trước nói đến. Không thoải mái. Làm sao không thoải mái? Ta làm sao không biết? sẽ không là còn đang ngủ giấc thẳng à? Lại nói, Huyền Thiên Phủ đại nhân muốn tới tra hỏi, coi như không thoải mái cũng không thể trốn tránh. Đi gọi nàng tới, ai, chủ gánh nghiêm trọng, muốn là sinh bệnh liền nên hảo hảo tu dưỡng. Tiểu Nam vội vàng nói, đa tạ đại nhân, vẫn là Huyền Thiên Phủ đại nhân thương cảm dân tình. Nàng nơi nào không thoải mái? Đại phu khám bệnh rồi sao? Bẩm đại nhân, nhìn, đại phu nói nàng tứ chi băng hàn, thuộc về thể hư khí nhược, chỉ phải chú ý giữ ấm, điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Ta thay mặt Thanh Thanh đa tạ đại nhân quan tâm. Tiểu Nam lông mày lơ đãng hơi nhíu lên. Mới Tiểu Nam cái này lời nói ngược lại không phải cố ý khách khí. Ngã bệnh liền nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nghe đến tứ chi băng hàn cái này triệu chứng, lại làm cho Tiểu Nam không khỏi lên tinh thần. Bởi vì lúc trước từ Thanh Tuyền trong miệng hỏi thăm Tiểu Lan dị trạng thời điểm cũng đề cập tới. Tiểu Lan cũng có tứ chi băng hàn, bản quan hơi thông y thuật, để ta cho vị này Thanh Thanh cô nương xem một chút đi. Đừng vì tiết kiệm tiền, chậm trễ chữa bệnh. Thanh Thanh đã khám quá đại phu mở thuốc, vạn nhất có lang băm hại người đâu. Tiểu Nam nhàn nhạt nói đến, đi vào hậu viện đi theo chỉ dẫn đi vào Thanh Thanh gian phòng. Nằm ở trên giường chính là cái khuôn mặt tinh mỹ sắc mặt tái nhợt nữ tử. Nhìn thấy chủ gánh cùng Trịnh Diễm Thu tiến đến, vội vàng muốn ngồi dậy. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử liền dạy luyện công. Già chủ gánh biến sắc, vội vàng đi vào Bạch Thanh Thanh trước mặt vươn tay mò về cái trán. Làm sao như thế băng? Ngã bệnh liền hào hào dưỡng bệnh. Tiểu Nam nhìn kỹ Bạch Thanh Thanh, trong mắt tinh mang chớp động. Không hiểu, hắn có một loại trực giác. Cái này Bạch Thanh Thanh tựa hồ cũng không đơn giản. Tiểu Nam đi vào cửa sổ cửa, đem cửa sổ mở ra. Ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ đánh rơi vẩy vào Bạch Thanh Thanh trên mặt. Sinh bệnh người liền cần phải nhiều phơi nắng thái dương, dạng này có trợ với bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Không cần, sư phụ, giúp ta đóng cửa sổ lại. Thái dương quá chói mắt, Bạch Thanh Thanh phảng phất làm nũng giống nhau cầu khẩn nói đến. Tốt tốt, Bạch cô nương, vẫn là nghe lời của ta đi. Phơi nắng thái dương đối với thân thể tốt. Tiểu Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Thanh Thanh. Ta nói đóng cửa sổ lại. Người điếc. Bạch Thanh Thanh đột nhiên thay đổi hình tượng thục nữ, nổi giận nghiêm nghị quát, vỡ ra miệng phẳng phất là xà, đôi mắt bên trong con ngươi sát na ở giữa biến thành con ngươi dọc. A, rít lên một tiếng tiếng vang lên. Nhìn xem Bạch Thanh Thanh biến hóa này, Trịnh Diễm Thu dọa đến phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm kia phảng phất phá vỡ chân trời. Đã sớm đoán được ngươi có vấn đề, hiện thân đi. Oanh, một đạo lưu quang chớp động, trên nóc nhà nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Bạch Thanh Thanh thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là ngươi. Tiểu Nam trên sông đuổi bắt đồng thời, ngọc trong tay phù cũng bị bóp nát tại chỗ. Thân hình lóe lên, người đã kinh biến mất không thấy gì nữa. Mà thẳng đến người biến mất không thấy gì nữa, Trịnh Diễm Thu tiếng thét chói tai mới đình chỉ. Nhìn lên trước mặt trấn định tự nhiên chủ gánh hát, Trương Diễm Thu trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Chủ gánh không hổ là chủ gánh, liền cái này phần định lực đủ để cho chúng ta học tập cả đời. Sư phụ, ngài, vừa rồi Thanh Thanh con mắt đột nhiên, bàng chủ toàn thân run rẩy, một bên run rẩy một bên hỏi, Thanh Thanh có phải hay không giữa ban ngày biến thành quỷ? Khi lấy được Trương Diễm Thu gật đầu trả lời về sau, lão chủ gánh dĩ nhiên trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Quỷ a, thật là dọa người a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,